khom lưng, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tên Com TSUVINNGONTINSCOMTSUVINNGONTINS Com chương 98, chuyển ngữ, em, biên tập tiểu sen Thu Vang Ngang Tanh. Com ngày thứ 3 kể từ khi Ngụy Thiệu rời thành, quân đội cũng rút đi từ lâu, thành Ngư Dương trở lại bình yên như xưa. Ngụy Phủ không giống những thể gia đại tộc khác vốn ít người, thêm biến cố từ 10 năm trước giờ lại càng thêm ít. Từ phu nhân và Chu Thị đi rồi, 3 ngày trước Ngụy Thiệu cũng đi. Bắc phòng đông phòng vắng tanh, đệ to lớn như toa phu, bên xỉ nhắng đêm vậy, đêm đèn càng thêm tịch liêu. John, 19 mấy ngày nay Tiểu Kiều khá bận ôn, ngày đầu tiên Ngụy Thiệu đi quản sự đưa sổ sách đến cho nàng xem, sau đó đi xuống nhà kho, không phải mục nào cũng cần xem, chỉ ngẫu nhiên hỏi một vài thứ, nhưng như vậy cũng bận đến tối mịt mới nghỉ ngơi. Từ phu nhân bình thường thích trồng hoa cỏ, đặc biệt là thích thương vi. Mùa đông năm ngoái bị xương giá bất ngờ, không bảo vệ kịp. Hàng tường vi tươi tốt chăm sóc nhiều hết, đừng sợ nói tai mưu vs cũng đau lòng. Thế nên trong đề nghị xây một phòng hoa ở đình viện, từ phu nhân lúc đó cũng hào hứng lắm. Nhưng sau lại xảy ra chuyện Ngụy Nghiễm, từ phu nhân Chu Thị cũng bị lãng quãng bị bệnh, việc này qua. Thua riền ngang tanh, co mà giờ đầu xuân, lại rảnh rỗi, có thể xây phòng hoa được. Ngày đầu, tiên nàng gọi người làm vườn cùng đến bắc phòng xem xét, chọn một chỗ lý tưởng để xây phòng hoa. Hôm sau gọi thợ mộc thợ nghiệm đến, bắn tay lại một. Co kinh dựng, rộn nữa trôi xây, hôm nay thợ xây trình lên bản vẽ di Tiểu Kiều ưng ý, giao cho một quản sự phụ trách việc này. Nữ quân giao việc mà việc này lại để lão phu nhân vui vẻ, quản sự đương nhiên tận tâm làm việc không dám lười biếng nửa phần. Hôm nay cũng là ngày mừng thọ 50 tuổi của mẫu thân Ngụy Lương. Ngụy Lương từ năm ngoái đóng quân ở Tấn Dương, thế nên chẳng thể về chúc thọ. Ngụy mẫu ngang hàng với Chu phu nhân, luận bối phận thì Tiểu Kiều phải gọi bà là thím. Thế nên hôm nay nàng tự mình đến nhà Ngụy Lương mẫu thân lương thấy nữ nhược bày tiệc tiếp đãi một phen, tới khi Tiểu Kiều về nhà cũng đã muộn. Tắm rửa xong nàng cũng không phải đợi Ngụy Thiệu về nữa, bảo hạ nhân đóng cửa sớm, còn mình leo lên giường ngủ. Mấy ngày nay nàng bận đông bận tây, mặc dù đều là chuyện nhỏ nhưng cũng mất công sức rất mệt, lại thêm hôm nay uống hai chén rượu ở tiệc chúc thọ, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ, đang ngủ mê mệt thì thấy ly bì. Đi vào nhà vệ sinh, đi xong mắt mở lại chui về chăn, lại ngủ tiếp. Mắc tè, nàng đành phải bò dậy, xì áo mắt bao r nhắm ăn e là tinh gõ cửa ầm vẻ sầy dậy, hỏi. Xuân nương chuyện giàn, nữ quân mau dậy đi, giả hồ bí đến rồi, bây giờ đang đứng chờ ở ngoài, phụng mệnh nam quân đón BA nữ quân đi Tấn Dương. 883 Xuân nương gọi có lớn, Tiểu Kiều tỉnh, giả hồ bí chính là hồ bí lang giả lúc trước hộ tống Tiểu Kiều xuôi tư, nam, hai bên đã vô cũng quen thuộc. Ép Xuân Nương mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng ngữ điệu hơi cao vẫn tiết lộ tâm tình vui sướng của bà lúc tinh. Com, TSUVINNGONTINS Com, TSUVINNGONTINS Com, TSUVINNGONTINS Com này, Tiểu Kiều ngẩn ra, sau đó cuộn mình trong chăn, lười biếng nói. Khuya khoát ta đi Tấn Dương làm cái gì? Bà nói với giả tướng quân một tiếng. Ta không đi, Xuân Nương trong lòng gấp gáp, lại gõ cửa ầm ầm, thấy cửa phòng vẫn không mở, bất đắc dĩ, lại sợ giả tư chờ lâu, bà nghĩ lại, chạy ra cửa lớn nói. Tướng quân chờ thêm một lát, ngài đến bất ngờ quá, nữ quân tỉnh dậy thu dọn hành lý, một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tư theo quân hầu đi suốt đêm từ Trác quận về đây. Bây giờ quân hầu đang chờ ngoài cửa thành, bảo hắn mau vào đón nữ quân. Từ nãy đến giờ cũng đợi một lúc lâu, mà nữ quân vẫn chưa đi ra, vội hỏi. Quân hầu dặn là đón một mình nữ quân đi trước là được. Còn hành lý áo quần thì Xuân bà thu dọn rồi đi sau, mai bà đi cũng được. Xuân nương đương nhiên không biết Ngụy Thiệu về đây, chỉ nghĩ là hắn phái mình giả tư về đón người, bây giờ chỉ muốn ngăn cản sốt ta sách hà tướng NS nói xong lại vội vàng chạy vào, gõ cửa gọi cô rồi Tiểu Kiều. Kiều biết lúc này không thể không mở cửa, nàng đành đứng dậy thắp đèn mở cửa, xong lại nằm xuống. Hắn, vội quân chờ Xuân Nương theo nàng đến bên giường, vừa thở hổn hển vừa khuyên. Đây không phải lúc để người tức giận, giả tướng quân còn đang chờ, ngoài cửa đấy, xe ngựa đang chờ, mau nghe lời, mau lên. Tiểu Kiều nhắm mắt lắc đầu, không đi, ta buồn ngủ, Xuân Nương đi có ngày đó lại trước thể lay tỉnh nữ giường, hận quân. Chợt nghĩ ra một chuyện, vội nói, say mà là thì không nói, lúc người không phải thì đỡ người vào, nam quân bế người vào phòng. Thấy người say không biết trời đất gì còn dặn tỳ chăm sóc người cẩn thận. Có thể thấy nam quân mặc dù bên ngoài lạnh nhạt với người, nhưng trong lòng lại thương người lắm. giờ đi 3 ngày rồi còn phái giả tướng quân quay lại đón người, ý là muốn người đi cùng đó. Nữ quân đừng giận dỗi nữa, mau dậy đi, với ân NC2, Tiểu Kiều đang nhắm mắt nghe vậy mở mắt ra, là hắn đưa ta vào phòng. Xuân Nương sao hôm bà không nói? Xuân Nương nhỏ giọng, na nói, chắc 66, ngài ấy sĩ diện thôi. Nam quân vậy, nữ quân người, nương còn đang tận tình, khuyên giải Tiểu Kiều lại chẳng nghe vào tai, trừ một lúc dặn tỳ không nàng từ từ ngồi dậy. Cúi đầu cẩn thận nhớ lại cảm giác kỳ lạ sau khi tỉnh dậy ngày ấy, dần dần ngẫm ra. Thảo nào khi mê man mình luôn cảm thấy kỳ quái, lúc đó thật ra nàng muốn mở mắt ra, nhưng tại say rượu quá nên không thể tỉnh lại được. Cuối cùng cũng rõ ràng, tại sao, khi tỉnh lại cơ thể lại thấy dính nhớp không thoải mái, còn có bên. Xuân Nương, ta vào Tiểu Kiều bỗng ngẩng đầu, ngắt ngang nương, hỏi. Nam ở lại một lúc, nữ quân nghe lời đi, đừng có giận dỗi trẻ con nữa, tỳ hầu hạ người dậy, nói xong quay đầu gọi người đi vào. FS so ban nãy động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ vú giả hầu gái bên tây phòng cũng dậy hết. Nghe nói nam quân đột nhiên sai người đến đón nữ quân, ai nấy kinh ngạc, súm lại đứng bên ngoài. Nghe, Xuân Nương gọi, đám người vội mở cửa TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. COM TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com, vào, Tiểu Kiều trong lòng hiểu rõ, trong L không nhịn được khó chịu tức muốn thổ huyết. Mặc dù bình thường khi nàng tỉnh táo nếu hắn cũng muốn nàng thực hiện trách nhiệm của thê tử, nàng cũng không từ chối. Mà hắn lại thừa cơ phát tiết trên nhưng hôm đó nàng say bí. Em mờ người mình, mà nàng lúc đó hắn điều lại không biết lưu gì với mình nữa. Hận nhất là hắn còn ra lệnh nương không cho mình biết, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Trên đời sao lại có nam nhân vô liêm sỉ cầm thú như vậy chứ? Các ngươi đi ra ngoài, về phòng các ngươi ngủ đi. NK cảm Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, bỗng nói. Vú giả hầu gái sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Xuân Nương cuống lên, tiểu can của tỷ, người muốn tỷ chết à? Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước đó một bóng người đi qua tấm bình. Xuân Nương, sao nàng còn chưa dậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bao lâu rồi? Theo tiếng nói, Ngụy Thiệu cũng đi vào, đứng trước bình an nhau, cung sải bước phong. Tầm mắt của hắn liếc qua Tiểu Kiều trên giường, hỏi Xuân Nương, nhưng ngữ điệu thì không giống. Hầu gái vú già không thể ngờ nam quân đã đi từ 3 ngày trước đột nhiên xuất hiện, ai nấy há mồm. Mắt Xuân Nương kinh ngạc, bà Thiệu phái giả tư lại đón, không ngờ là hắn tự mình về đây, nhưng sao lúc nãy bà không thấy hắn đứng ngoài cửa nhỉ? Nam quân xin chờ một chút, Xuân Nương phản ứng lại, nhìn nam quân có vẻ không kiên nhẫn, bà vội nói. Nữ quân sẽ chuẩn bị nhanh thôi ạ, Xuân Nương, bà nói với hắn, là tổ mẫu dặn ta ở đây trông nom. Ta không đi đâu hết. Kinh, Tiểu Kiều không liếc Thiệu một lần, khẽ nói. Ngụy Thiệu Tiểu Kiều, lông trong phòng đứng đầy người, nhưng tất cả đều mắt to chừng mắt nhỏ, không một ai dám lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Xuân Nương sợ muốn chết, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nam quân xin đừng nóng, bà vội nói, nữ quân không phải muốn từ chối ý tốt của nam quân, mà tại trong nhà còn nhiều việc phức tạp nhất thời không thể đi ngay được. Các ngươi đi ra ngoài, Ngụy Thiệu ngắt lời nói, vú già hầu gái lập tức chuồn đi. Hà Xuân Nương nhìn nam quân, hắn đang nhìn chằm Xuân ngồi trên y nữ quân, nàng quay mặt đi không nam cũng nhìn vữ quân, quân, Xuân Nương cũng mệt mỏi, chẳng làm được gì hơn, đành lùi ra khỏi phòng. Chờ trong phòng chỉ còn hai người, Ngụy Thiệu đi tới bên giường, vừa mở miệng định nói, lại người thấy mùi gì đó, cùi đầu ghế sát nằng, lông mày nhíu lại, lại rượu. Tiểu Kiều nói, uống, làm sao, Ngụy Thiệu nhíu chặt mày. Nàng chỉ uống một ly là say, say rồi chẳng STSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com biết trời đất gì nữa. Giờ lại ở nhà một mình, sao không nhớ bài học lần trước vậy? Tiểu Kiều chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một lát khóe môi hơi nhếch lên. Quân hầu sợ thiếp say quá không biết gì, nếu gặp phải nam nhân không bằng cầm thú sẽ bị làm nhục phải không? Ngụy Thiệu sừng sốt, đáy mắt xẹt qua tia bối rối, nhưng nhanh chóng tưởng ta chấn định lại N, nhạt nói. Nàng sang ta ông là ngày đó nàng lòng tốt bế nàng về di thả nàng xuống giường định đi thì nàng níu chặt lấy ta. Tại khi đó nàng say quá nên giờ mới không nhớ được thôi. Thu viên ngang tanh, com hàm răng trắng như tuyết của Tiểu Kiều cắn chặt môi dưới cuối. Cùng nói, thì ra mất lý trí, dí, lại thê là thiếp say rượu thiếp không phải. đã nghĩ oan cho quân hầu rồi. Có điều giờ này khuya khoắt quân hầu không ngủ, lại chạy về đây trêu chọc thiếp làm gì? Trung Ngụy Thiệu ho khan một tiếng. Lúc trước ta đưa tổ mẫu đi thành, trước khi đi tổ sau này bà suy nghĩ có lại nội mới là thấy để nàng. Ở lại một mình không thích hợp, bảo ta đưa nàng đi Tấn Dương. Ta thấy tổ mo 88 nên sắp xếp như vậy cũng đúng, thể A quay về đón nàng đi cùng. Không, Moni Tiểu Kiều nói, tổ mẫu trước khi đi sau không nói với thiếp mà lại đi nói với chàng. Với lại thiếp ở đây không sao hết, thiếp không đi. Ngụy Thiệu nói, nàng có đi hay không đi, có đi hay không, Ngụy Thiệu hỏi lần nữa. Nói rồi, không đi, ngủ, Tiểu Kiều, người nằm hắn, để ý hắn, xoay mắt lại. LN5 xuống, quay lưng về phía Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, sắc mặt dần khó coi. Bất chợt hắn nhấc chân lên giường, cúi người kéo nàng ra khỏi áo chăn như kéo gà con, túm lấy choàng da cáo quần người nàng, lại cầm giày trên đất xỏ vào chân nàng, nửa ôm nửa kéo ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, cầm mọi người rớt xuống đất, buồn hong tần discom vnt thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com snt thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com, cách chương.